Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 17 của truyện tâm lý xã hội Lửa Đen, tác giả Trường Lê. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta vẫn như mọi hôm đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là bấm vào chiếc chuông để luôn nhận được các thông báo của audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Chúng ta tiếp tục với Lửa Đen tập 17 qua giọng đọc Đình Duy. Tuấn dừng xe lại rồi tắt máy. Khách bước xuống xe, rồi khẽ cười, trả Tuấn cái mũ bảo hiểm. Khách hỏi, của tôi bao tiền đấy? Tuấn đáp, của chị 30, mà lát chị có về luôn không để em chờ. Người phụ nữ độ tuổi trung niên rút ra 50.000, rồi dúi vào tay Tuấn, mặt tỏ vẻ trách móc. Này đây, trả anh hẳn 50 nhé. Mà đừng có gọi người ta là chị, em thôi. Nhìn thế thôi, chứ đằng này mới có 45 thôi nhé. Gọi em thì đưa số điện thoại đây. Lát về người ta lại gọi, còn chị thì thôi. Tuấn hơi lưỡng lự, nhưng khách hàng là thượng đế. Hơn nữa ban nãy, trong một hàng xe ôm, người phụ nữ này lại đi qua cả lượt, rồi tiến vào chỗ Tuấn đứng để gọi xe ôm. Mặc dù vị trí của Tuấn không thuận lợi bằng những người khác, Tuấn cười cười. Vậy mấy giờ em xong gọi anh đón? Bà Xôn Xôn nghe xong thì cười tít cả mắt. Đấy, nó phải thế chứ. Anh cứ đưa số điện thoại đây. Lát em gọi, bán cưới thì cũng chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Cho số điện thoại xong, người phụ nữ kia bước vào trong nhà hàng tiệc cưới mà vẫn không quên quay lại đá lông nheo với Tuấn một phát, khiến cho Tuấn nổi cả da gà. Quốc khách này cũng là quốc khách đầu tiên trong sự nghiệp xe ôm của Tuấn. Mới làm, đã được bo, nên cả ngày hôm đó Tuấn khá là hên. Vừa trả khách xong, đi được một đoạn thì lại có người vẫy gọi xe ôm. Chỉ riêng buổi sáng ngày hôm đấy, Tuấn đã trả được 400.000. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ, Tuấn ghé mua hộp cơm rồi quay lại chỗ sáng ngày đứng đón khách để ăn. Vì là người mới nên Tuấn chẳng quen biết ai, mà cũng chẳng ai để ý đến Tuấn. Đội xe ôm khác cũng đang tụ tập ăn trưa. Ngồi bỏ tiền ra đếm đếm, Tuấn tính nhẩm trong đầu rồi cười mừng. Hay quá, mới nửa buổi mà đã được từng này tiền, trừ chi phí xăng dầu, ăn uống đi, thì mình ít nhất cũng phải để ra được 300. Hơn nữa, con xe mà Thái Minh cho mình chạy lại không tốn xăng, mặc dù tiếng bô của nó hơi quái quái, nhưng mà không sao. Biết ngay là chạy xe ôm sẽ kiếm mà. Phải cố gắng trong khoảng thời gian đầu, bắt được khách quen là ổn. Đút tiền vào túi, Tuấn ăn nốt hộp cơm mà không biết mình đang bị chú ý. Mà đối với Tuấn thì điều đó cũng không khiến Tuấn phải bận tâm. Kiếm được gốc cây mát mẻ, Tuấn nằm luôn trên xe rồi đánh một giấc ngon lành. Vừa đầu giờ chiều thì cái điện thoại cục gạch Tuấn mới mua hai hôm trước đổ chuông. Người gọi là chủ của một quán cà phê từng đến ăn ở quán Anh Đồng tháng trước. Số là sau khi có xe máy, Tuấn đầu tư mua hẳn một con điện thoại nồi đồng cối đá để tiện việc làm ăn. Lúc còn làm ở quán Anh Đồng, Tuấn có lưu một vài số điện thoại của vài người khách quen để họ gọi đặt bàn, đặt món cho tiện. Mua điện thoại xong, Tuấn gọi luôn cho mấy người đó, thông báo với họ là mình đang chạy xe ôm. Nếu như có việc cần đưa đón thì mong họ gọi cho Tuấn. Ngoài xã hội, đa phần những người từng tiếp xúc với Tuấn đều rất quý Tuấn, bởi Tuấn nhanh nhẹn, phóng khoáng mà thật thà. Lại thêm mấy bà trung niên tầm tuổi Tuấn thì mê mệt cái thân hình vạm vỡ với những khối cơ cứng đét của Tuấn. Đã 43 tuổi, nhưng Tuấn vẫn quá phong độ. Bọn thanh niên trai trai còn phải xách dép. Đó là cả một quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Từ nhỏ đã đam mê võ thuật, sau này bôn ba gặp được sư phụ bản lĩnh. Bản lĩnh của Tuấn chỉ tăng chứ không giảm. Trong tù Tuấn cũng không chỉnh màng việc rèn luyện cơ thể, lại thêm sức khỏe trời ban, nhìn Tuấn không ai dám nghĩ là Tuấn đã ngoài 40. Bấm nghe, Tuấn nói. Anh Đức à, em nghe đây. Bên kia đầu dây, chủ quán cà phê đáp. Anh Đức đây, chú chạy xe ôm rồi phải không? Biết quán anh thì qua nhanh, anh cần chuyển mấy con ghẹ ra khách sạn Long Thành, nhanh nhé. Tuấn vâng dạ tắt điện thoại rồi đổ máy đi luôn. Tiếng bô xe của Tuấn khiến cho những kẻ khác cảm thấy khó chịu. Chỗ Tuấn đang đứng cũng không cách xa cái quán gái của Đức là bao. Đến nơi Tuấn thấy có ba cô đào đứng đợi sẵn. Nhác thấy Tuấn, Đức hối. Lên xe, ba đứa lên xe đi, anh này chở. Chú cứ chở ba đứa nó đến khách sạn Long Thành. Giá chung rồi, nên anh trả chú 50. Xong bao giờ chúng nó về thì kệ chúng nó, tiền đây. Nhét như nhét lợn mà được có 50. Nhưng tính lại thì quãng đường cũng chỉ có mấy cây. Tuấn bảo mấy em ca ve ngồi chắc rồi nổ máy phóng vút đi. Cũng phải công nhận là quả đầu rồng đít phụng này khỏe. bốn con người suýt soát hai tạ mà nó cũng tải nổi. Nhưng được cái ba em kia cũng mảnh người, nhỏ nhắn, tuy nhiên loa thì lại khá là to. Thấy Tuấn phóng nhanh quá, một em vỗ vai nói, ê, anh đi chậm thôi, rối hết tóc em rồi. Tuấn gật gật rồi giảm tốc độ, không may quá tay cho nên phanh nó hơi ăn. Cả ba em chúi người về phía trước. Dù đã đứng tuổi, nhưng có thế nào thì Tuấn cũng vẫn là một người đàn ông. Mấy cái thứ mềm mềm êm êm lại thêm mùi nước hoa phảng phất từ các em tỏa ra, làm cho Tuấn nóng hết cả người. Nhịn cả quãng đường, lắm lúc cứ phải nhón lên trên để giảm tải sự căng và thẳng, khiến cho Tuấn đổ cả mồ hôi. Lúc xuống xe, ba em cà vè vừa đi, vừa quay lại nhìn Tuấn tùm tìm cười, rồi kháo nhau điều gì đó. Chưa kịp lau mồ hôi, thì đã có người đi đến. Xe ôm phải không? Cho tới lên sân vận động. Quá son, không biết do Tuấn có duyên với nghề xe ôm hay trời thương, mà mấy ngày đầu tiên xuất hành, tối đó Tuấn về phòng trọ, mới thuê được hai hôm trước để nghỉ ngơi. Bỏ hết tiền trong túi ra đếm, Tuấn sung sướng. Châm điếu thuốc vừa hút, Tuấn vừa cười. Được hẳn 1,2 triệu, ngày nào cũng được thế này thì chẳng mấy mà giàu. Nhưng mọi việc đâu có đơn giản như Tuấn nghĩ. Mới sang ngày thứ hai, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Cũng như hôm trước, Tuấn đội cái mũ cối, quần áo lao động, chân đi giày bata, dựng xe tại vị trí hôm qua chờ khách. Đang ăn dở gói xôi đậu đen thì Tuấn thấy bốn người đi lại, đều là người trong hội xe ôm ở đây từ trước. Tuấn kệ, vẫn tập trung vào ăn xôi. Đang nhai thì bốn người kia quay tròn quanh xe của Tuấn, hai người đặt lên trên xe Tuấn. Hai người khác thì vỗ nhẹ vai Tuấn, hỏi: "Chú em mày ở đâu về đây đây? Nhìn cứng cáp phong độ thế này mà chạy xe ôm à?" Tuấn vừa gật đầu, vừa nhai nhồm nhòm, người khác nhếch mép: "Con xe này nhìn hay nhỉ? Bộ thì to, mỗi lần mày chạy là bọn tao ong hết cả đâu." Tuấn nói: "Các anh nhìn thôi, gọi là gì ấy?" Đang nhai nên giọng của Tuấn hơi khó nghe. Hai gã đang đặt chân lên xe của Tuấn quát: "Mày đùa bọn tao đấy à? Mày có biết mày đang đứng đây khiến cho anh em tao mất khách không hả? Ăn xong thì cút, đừng để các bố bực mình." Tuấn nuốt vội cục xôi vào trong miệng. Tuấn nhìn xuống chân gã đang dẫm vào xe mình. Tuấn nói: "Bỏ cái chân ra, mày đang dẫm lên xe của tao đấy." Nghe vậy gã kia không những không bỏ mà hắn dẫm luôn mấy nhát vào chân số của chiếc xe. Bốp. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì gã đã bị đấm ngã dúi dụi về phía trước. Không nhiều lời, Tuấn đứng dậy, bẻ tay răng rắc chỉ mặt từng thằng. Tuấn hất hàm: "Chúng mày muốn kiếm chuyện phải không? Sao, thằng nào thích gì, nhảy hết vào đây. Tao biết là kiểu gì hôm nay chúng mày cũng sang đây. Tao đã cố tình ngồi vào trong góc này, tách biệt hẳn với chúng mày, còn chưa vừa lòng à?" Định cậy đông để dàn mặt, nhưng đen cho mấy anh xe ôm là gặp ngay thằng máu chó. Vừa mới dẫm lên xe nó thôi mà đã đấm nằm luôn dưới đất. Giờ Tuấn đứng lên, với cái dáng người hộ pháp, với gương mặt đầy khủng bố ấy, Tuấn tháo mũ cối, quả đầu đinh Tuấn mới triển 3 ngày trước lại càng làm cho đám xe ôm hết hồn. Trong hai gã dẫm lên xe Tuấn thì ngoài gã bị đấm ra, gã kia như một phản xạ có điều kiện, lập tức rút chân lại. Nhìn mặt đám xe ôm, Tuấn cũng biết bọn họ cũng chỉ là người lao động như mình, nhưng ỷ thế cậy đông nên muốn chèn ép ma mới. Bạn nay gã kia mà không đạp vào xe Tuấn thì Tuấn cũng chẳng đánh hắn làm gì, mặc dù Tuấn đã nhảy tay nhất có thể. Bốn tay xe ôm đỡ nhau dậy rồi lùi mất, nhưng vẫn không quên chỉ tay vào mặt Tuấn. Mày nhớ đấy, chưa xong đâu. Tuấn cau mày. Bực thì có bực, nhưng đánh bọn chúng không đáng. Tuấn phủi phủi tay rồi lấy khăn lau lại chỗ xe vừa bị đám người kia dẫm bẩn. Đang lau, thì Tuấn ngẩng lên bởi một giọng phụ nữ. Anh có chạy xe ôm không? Tuấn đáp, có chứ, cô muốn đi đâu? Người này mỉm cười. Cho em về hiệu cầm đồ Thanh Hường. Trên đường đi, người phụ nữ hỏi Tuấn. Hình như anh không phải là người ở đây thì phải, nhìn anh lạ lắm. Tuấn cười, làm sao cô biết được tôi có phải người ở đây hay không? Nơi này biết bao nhiêu là người? Cô ta cười rồi đáp, đúng là em không thể biết hết, nhưng một người nổi bật như anh mà không biết thì cũng hơi lạ đó. Khi nãy em đã nhìn thấy anh một mình đuổi hết mấy gã xe ôm kia rồi, và là em làm cầm đồ, cho vay, gặp gỡ, quen biết cũng không phải là ít. Tầm tuổi anh em biết gần hết đó chứ, anh ở đâu về đây vậy? Mặc dù hơi khó chịu trước màn tra khảo lý lịch của cô ta, nhưng dẫu sao cô ta cũng là khách, nên Tuấn vẫn trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời hơi cộc cằn. Tôi mới ở tù ra. Tưởng nói thế, cô ta sẽ thấy kinh mà thôi cảm giảm. Ai ngờ việc Tuấn đi tù lại càng làm cô ta thấy hứng thú. Cô ta tiếp. Bảo sao, anh lại bản lĩnh thế? Một mình chống lại 4 người mà không hề tỏ vẻ gì là sợ sệt. Tuấn không nói gì thêm mà cứ thế chạy xe. Đến tiệm cầm đồ Thanh Hường, Tuấn cũng phải bất ngờ vì tiệm cầm đồ này nằm ở trung tâm quận, lại có mặt bằng khá rộng. Dừng xe, cô ta bước xuống rồi mở ví lấy tờ 200.000 đưa cho Tuấn. Tuấn nhận tiền rồi đáp. Của cô hết 30, đợi tôi trả lại tiền thừa. Nhưng cô ta ngăn lại. Thôi khỏi.

Bố thì bao năm qua coi như không có. Nam nhận thức được rằng mình là người phải bao bọc lấy đứa em gái nhỏ thay mẹ. Bà ngoại nhẹ nhàng đi vào trong. Nước mắt bà khẽ lăn xuống hai gò má gầy guộc nhiều những nếp nhăn. Đã 5 ngày trôi qua, chưa thấy Minh gọi điện. Tuấn điện cho Minh cũng không được. Hôm nay quá sốt ruột, phần vì không thể ở mãi trong nhà trọ, phần không biết Minh đã lo liệu được hay chưa. Ngồi một chỗ thắc mắc càng thêm bực dọc, Tuấn lên xe phóng đến cửa tiệm sửa xe máy của Minh. Đến nơi, tiệm đóng cửa. Tuấn xuống xe, lấy tay đập vào cửa sếp, xem biết đâu Minh ở bên trong nghỉ, nhưng không có ai trả lời. Bất chợt, Tuấn nhìn thấy dưới mép cửa sếp. Ngay trên nền gạch vỉa hè, có vết gì đó loang lổ. Cúi hẳn xuống nhìn, thì Tuấn nhận ra đó chính là máu. Lấy điện thoại, Tuấn gọi cho Minh một lần nữa, nhưng số máy của Minh vẫn thuê bao. Nhìn trên biển hiệu, ngoài số di động, may sao Minh còn để thêm cả số điện thoại bàn. Bấm theo số được in trên biển hiệu, sau hai hồi chuông, bên kia có một giọng nữ trả lời. Alo, ai đấy ạ? Tuấn hỏi, xin lỗi, đây có phải là số của Minh sửa xe máy không ạ? Người phụ nữ đầu dây bên kia đáp, đúng rồi ạ, nhưng anh là ai? Tuấn đáp, tôi là bạn của Minh, tôi đến quán nhưng không thấy mở, Minh có nhà không chị? Người phụ nữ kia trả lời, nếu anh đến sửa xe thì chồng tôi không đi làm được đâu, anh ấy đang nằm trong viện, tôi xin lỗi. Tuấn giật mình khi nghe tin Minh đang nằm viện, chẳng lẽ vết máu loang lổ dưới nền vỉa hè này là của Minh? Sau khi hỏi han được bệnh viện, Minh đang nằm, Tuấn tắt máy, nắm chặt hai bàn tay lại, Tuấn nghiến răng, đụ khốn kiếp. Hối hả chạy vào bệnh viện, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng Tuấn cũng tìm được phòng mà Minh đang nằm. Mở cửa vào trong, Tuấn sững sờ khi thấy Minh nằm đó với phần đầu và cánh tay bị băng bó rất nặng. Nhìn thấy Tuấn, vợ Minh, người ban nãy nói chuyện điện thoại với Tuấn hỏi, anh là anh Tuấn phải không? Tuấn khẽ gật đầu, Tuấn đáp, nó bị đánh từ bao giờ vậy? Vợ Minh rơm rớm nước mắt trả lời, 3 ngày trước. Không chỉ có chồng tôi, mà bọn nó đánh cả anh của tôi nữa, nhưng anh ấy bị nhẹ hơn vì chạy được. Còn anh Minh, do ngăn cản bọn chúng đập phá cửa hàng, nên bị chúng đánh gần chết. Bác sĩ mới cho uống thuốc, anh ấy vừa ngủ được một lúc. Tuấn cúi đầu nói, cho tôi xin lỗi nếu là do lỗi của tôi. Nếu tôi không tìm đến Minh thì đã không xảy ra cớ sự này. Cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn mọi chuyện có được không? Vợ Minh kể, 4 hôm trước, anh Minh có về nói với tôi về chuyện của anh. Sau đó tôi nhờ anh tôi, là người trông bãi xe cho tay bâu, mà ngày ấy nói giúp đôi lời. Có gì anh Minh sẽ dẫn anh đến xin lỗi, đền bù thiệt hại cho thằng bị đánh. Nhưng khi anh tôi mở lời thì ban đầu chúng nó đồng ý, bảo cứ dẫn đến gặp anh Minh để nói chuyện. Vậy mà sau khi đến quán, chúng nó kéo đông người, không có tay bâu. Chúng nó bảo anh Minh gọi điện cho anh đến. Khổ, anh Minh nhìn chúng không có vẻ gì là hợp tác. Tại chúng không đi tay không mà còn cầm cả đồ. Có ai đi nói chuyện mà cầm đồ theo không cơ chứ? Anh Minh không gọi, và rồi chúng đánh anh Minh, đánh cả anh trai tôi. Anh trai tôi sợ quá, chạy thoát thân. Còn anh Minh nhìn cửa tiệm bị đập phá thì cố ngăn chúng nó lại. Không ngăn được còn bị chúng nó đánh cho gãy tay vỡ đầu. Cũng may không tổn thương đến hộp sọ. Lũ côn đồ khốn kiếp. Tuấn khẽ tiến lại giường bệnh mà Minh đang nằm. Nhìn thằng bạn mặt mũi bầm tím, tay bó nẹp cố định, đầu băng bó. Tuấn nghiến răng kèn kẹt, rồi chào vợ Minh, sau đó rời đi. Trước khi đóng cửa lại, Tuấn nói, yên tâm đi. Tôi sẽ bắt thằng khốn đó phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu mình nó tỉnh dậy, nhờ cô nhắn dùm với nó, thằng Tuấn này biết ơn nó nhiều lắm. Mạch máu nổi lên dần dần, đôi mắt Tuấn long lên sòng sọc, vì Tuấn mà Minh bị thương nặng. Sự việc đã bị đẩy đi xa hơn suy nghĩ của Tuấn. Khi mình đưa ra hướng giải quyết, Tuấn nghĩ tay bầu đó thân làm đại ca, có lẽ sẽ không chấp một thằng chạy xe ôm như Tuấn. Vậy mà hắn cho đàn em đánh cả những người liên quan đến Tuấn. Chạy xe quay trở về phòng trọ, mọi thứ ở đây vẫn yên ổn. Đó là do Minh không hề hé lộ cho chúng biết một chút thông tin gì của Tuấn. Hành động của Minh lại càng khiến Tuấn nể phục hơn. Trong cuộc đời, có những người dù chết vẫn không bán rẻ bạn bè. Đằng này Tuấn và Minh chỉ là bạn học thời niên thiếu. Vậy mà không những giúp Tuấn có cái cần để câu cơm, Minh còn vì tình bạn, bị đánh đến nhập viện vẫn không khai ra nơi ở của Tuấn, mặc dù Minh biết. Nhìn con xe máy mà Minh tặng, Tuấn nói, bầu, mày hãy đợi đấy. Tao sẽ dùng chính cách của mày để trả mày lại đúng vị trí của mình. Đương nhiên là Tuấn không ngu. 2 lần ngồi tù, tiếp xúc với đủ các loại tội phạm, thậm chí là cả người trong ngành. Tuấn giờ đây không còn là Tuấn nóng vội, liều lĩnh, không biết suy nghĩ của ngày xưa. Tuấn hiểu, một mình chống lại cả bãi xe là điều không thể. Người xưa có câu, đánh rắn và đánh dập đầu. Thay vì đơn thân độc mã chiến nhau với mấy chục thằng đàn em của Bâu, chỉ bằng mình tìm chính Bâu để giải quyết vấn đề. Nhưng ngoài những thông tin trong cuộc nói chuyện với Minh, Tuấn không biết mặt, cũng chẳng biết Bâu ở đâu cả. Dù đang rất tức giận nhưng Tuấn phải kìm nén cơn giận dữ lại để đi thăm dò. Ngay trong ngày hôm đó, Tuấn lang thang nơi một vài quán nước chè, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Tuấn lân la đến một vài điểm xe ôm kiếm cớ chạy lòng vòng để hỏi han thông tin về một gã có tên là Bâu. Bảo kê của hai bãi xe ôm cùng một vài điểm trông xe ở khu du lịch. Đúng như mình nói, nếu đi xe ôm mà hỏi về Bâu thì ai cũng biết. Chẳng mất quá nhiều thời gian, ngoài mặt của Bâu là Tuấn chưa rõ ra, thì nhà của Bâu ở đâu, chỗ làm việc của Bâu ở đâu, Tuấn đã nắm rõ. Chiều hôm ấy, Tuấn đến đúng ngôi nhà của Bâu nằm trong một con đường khá nhộn nhịp. Theo như mô tả, Bâu có dáng dấp cao lớn, mặt vuông chữ điền, trên mặt có nhiều nốt rỗ, và đặc biệt, Bâu có một cái mụn ruồi thịt đen kịt nằm ngay dưới cằm. Tài xe ôm chở Tuấn đi ban chiều còn nói thêm, Bâu rất hung dữ. Từ ngày còn làm xe ôm, chỉ cần ai khác ý là hắn sẽ dùng nắm đấm nói chuyện, chứ không thích giải thích dài dòng. Trước kia Bầu cũng không có, nhưng sau 2 năm bảo kê bãi xe, thu phế từng người chạy xe ôm, Bầu chuyển đến khu sầm uất hơn, sắm nhà, mua xe. Bầu cũng khá khôn danh, tiền kiếm được Bầu không chỉ dùng cho bản thân. Hắn biết thời thế cho nên hắn dùng tiền để tạo mối quan hệ với quan chức từ quận cho đến cả thành phố. Do vậy, mặc dù những điểm trông xe của Bầu đều thu tiền vé vượt mức quy định, nhưng chẳng ai sợ đến Bầu cả. Nhờ vậy mà Bâu bảo tay trong việc xử lý công việc hơn. Đàn em của Bâu, cậy thế đại ca, cũng hung đồ hơn. Mỗi khi có chuyện, chúng thường tập trung từ 20 đến 30 người, thậm chí là hơn, để dằn mặt đối thủ. Có thể nói, Bâu thực sự là một thế lực có tiếng nói ở khu vực này. Khi Tuấn thắc mắc tại sao hắn không chiếm lấy những bãi xe khác, thì tay xe ôm trả lời. Gã Bâu đó tuy có lực, nhưng xuất thân cũng chỉ là hạng du thủ du thực. Hắn chiếm đến 2 bãi xe cũng là khủng lắm rồi. Những bãi xe thuộc khu khác tất nhiên cũng phải dưới quyền bảo kê của những đại ca khác. Tài Bầu đó cũng khôn ngoan. Hắn sợ nếu mà hắn quá tham lam, những đại ca khác sẽ không để yên. Mảnh đất này đã thay đổi trong vòng 3 năm trở lại đây. Những mánh khóe làm ăn đang dần phát triển. Nhiều mảng miếng trước kia chỉ có trong các thành phố lớn thì nay cũng đã bắt đầu du nhập về. Từ cho vay nặng lãi, cầm đồ, bảo kê, bến bãi, bốc vác, thu phế chợ cóc, nhà hàng, khu du lịch, trông xe, làm mặt đen về mại dâm, vân vân. Tất cả đều được quản lý bởi những đại ca giang hồ khác nhau. Càng phát triển thì tệ nạn lại càng nhiều, việc xử lý vi phạm bị bỏ qua bởi những đồng tiền bẩn. Nói cách khác, mảnh đất này chỉ trong vài năm nữa thôi, sẽ là miếng bánh ngọt mà bất cứ tên đầu sỏ nào cũng thèm thuồng. Ngồi trên xe ôm phía sau gã thanh niên trẻ măng chỉ độ 25 tuổi. Vậy mà hắn nói câu nào, Tuấn như được mở mang tầm mắt câu đó. Khi ấy Tuấn một miệng hỏi, sao chú em mày lại phân tích rõ như thể biết trước được hết mọi chuyện vậy? Gã thanh niên mỉm cười. Nói chắc bác không tin. Em mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng ra trường không xin được việc vì không có kinh nghiệm. Mà nói trắng ra gia đình em không có tiền để chạy việc. Em vào đại học một phần cũng là nhờ học bổng. Nghĩ sau này có cái bằng thì giúp được bố mẹ. Ôi, ai ngờ. Bằng cấp có giỏi đến đâu mà không có phong bì thì cũng vứt. Không thể ở nhà nằm chờ mãi được. Em mới chạy xe ôm đấy chứ. Nhưng em không thuộc sự bảo kê của tay Bâu. Bãi bên em ít khách hơn nhưng cũng đủ sống. Luật lá thì mỗi tháng mỗi người nộp về cho bảo kê 500.000, cũng không quá nhiều. Đi đường tám câu chuyện với bác cho vui, nhưng bác cứ đợi mà xem. Chỉ cần có lực và khai thác tốt những thứ mà em vừa nói, tiền đổ về không hết đâu. Tuấn hỏi, nếu đã tính được như vậy, sao chú em mày không làm? Tay xe ôm cười khẳng khặc. Bác hỏi đùa em đây à? Em làm gì có máu giang hồ? Em chỉ là một thằng mọt sách với tấm bằng đại học thôi. Bảo em viết đơn hay lập kế hoạch kinh doanh còn được, chứ giờ bác bảo em đi tranh giành địa bàn, em chịu chết. Tuấn cũng cười, Tuấn hỏi tiếp. Cậu tên gì nhỉ? Tay xe ôm trả lời. Em tên Xuân. Lát em cho bác số điện thoại, bác lưu tên em lại đi. Đi đâu nhớ gọi ủng hộ em nhé. Khách quen em có chương trình giảm giá khuyến mại đó. Này không phải xe ôm nào cũng có đâu bác. Mỗi em có thôi. Làm ăn đôi lúc phải nhà ra. Lúc nắm. Tại bác không chạy xe ôm như em, nên em mới nói. Mình giảm giá một chút nhưng được khách quen sẽ nhiều. Nói chuyện với bác thấy vui. Chứ thật ra em thấy chạy xe ôm như em này còn hơn khối thằng đại học ra trường còn đang chật vật thử việc. Tuấn không nói gì, nhưng từng lời, từng câu của cậu thanh niên này rất chí lý mà lại logic, khoa học. Đúng là người có ăn có học. Nó khác, học kinh tế nhưng chạy xe ôm. Sau đó áp dụng hiểu biết của mình để làm ăn. Quan trọng nhất, chưa bao giờ Tuấn được nghe những phân tích về thị trường làm ăn mảng đen hay đến như vậy. Xuống xe, Tuấn lưu số, lưu tên cậu trai trẻ này lại rồi trả tiền cho cậu ta. Không quên bỏ thêm 20 tiền mở mang đầu óc. 5 giờ 30 chiều, ngồi bên kia đường, trong quán nước chè, Tuấn thấy một chiếc xe hãng Toyota màu trắng đang khẽ xi nhan táp vào lề. Gã đàn ông cao to bệ vệ vừa bước xuống xe quàng tay theo một cô gái trẻ ăn mặc sexy. Hắn đeo kính đen và quay lưng khá nhanh mở cổng, nhưng nốt ruồi thịt dưới cằm của hắn, Tuấn đã nhìn thấy. Tuấn nhấp ngụm nước chè, rồi khẽ nói, mày đây rồi. Tại trại Thanh Phong, bữa cơm tối nay chính là bữa cơm cuối cùng của Long trong trại, bởi sáng ngày mai, Long chính thức được mãn hạn tù. Ăn cơm xong, trong phòng giam số 17, mọi người đang ngồi quây quần hàn huyên trò chuyện với Long trước khi Long ra tù. Thao Chuột nói, anh Tuấn đi giờ, đến anh cũng đi rồi, ước gì em cũng được ra cùng với mấy anh thì hay biết mấy. Cả Buông gõ đầu Thao, mày ước khôn thế thì bố mày cũng muốn ước. Mọi người hỏi, anh Long, anh ra tù sẽ đi tìm anh Tuấn có phải không? Long cười, đúng vậy, nhờ Liêm quản giá mà chưa hết 2 tháng, anh mày đã được mãn hạn, dù sao anh cũng không nhà, không bố mẹ, anh cũng hẹn với đại ca rồi, mong quá đi mất. Thao hỏi tiếp, nhưng anh tìm đại ca bằng cách nào? Long đáp, chưa biết, nhưng đại ca có cho tao một địa chỉ, tao sẽ đến đó trước, không biết đại ca bây giờ đang làm gì nhỉ? Tối hôm đó, lúc tỉnh dậy, mình có nghe vợ kể về việc hôm nay có một người tên là Tuấn đến thăm. Vợ Minh nói lại nguyên văn câu mà Tuấn nhắn với mình. Nghe xong, Minh ban đầu rất lo lắng. Nhưng mình biết, có lo bây giờ cũng chẳng làm được gì. Vợ Minh hỏi, liệu anh ấy đi như vậy có sao không hả Minh? Minh im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Anh chỉ hy vọng nó sẽ không giết người thêm một lần nữa. Đúng là anh rất lo cho Tuấn. Nhưng anh còn lo cho tay bâu đó hơn. Em chưa biết đâu. Thằng Tuấn khi nó điên lên, thì trời còn bé. Lỡ như nó có làm gì quá tay. Chắc anh ân hận cả đời. Ngày hôm sau, để cho chắc ăn, Tuấn vẫn điện cho Xuân đến chở mình đi làm vòng. Nhưng hôm nay Tuấn muốn Xuân chở mình lượn qua đại bản doanh của Bâu, cũng là nơi mà Bâu cùng đám đàn em mở một cửa hàng bán, sửa chữa, thu mua điện thoại. Đã quen với Tuấn trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, sang đến hôm nay, Tuấn tiếp tục tìm hiểu về Bâu. Ngày hôm qua là đến khu phố nơi Bâu sống, hôm nay thì lại lượn qua chỗ Bâu làm việc. Vốn là một người thông minh, Xuân hỏi, ông anh đang điều tra về tay Bâu có đúng không? Ông anh là công an à? Tuấn cười, sao cậu lại hỏi như vậy? Xuân đáp, hành động của ông anh lộ liễu quá mà. Nhưng có lẽ ông anh không phải là công an, vì công an họ làm việc kín lắm. Đây, ông anh để cho một thằng xe ôm còn phát hiện ra. Cơ mà không phải công an, ông anh lại tìm hiểu từ chỗ ở cho đến chỗ làm thế này, thì chỉ có một điều. Điều gì? Xuân khẽ trả lời, ông anh muốn thanh toán gã Bâu nè. Nói xong Xuân phá lên cười. Đùa thôi, em lại bị nhiễm bệnh trinh thám rồi. Chứ có mà điên mới dám chọc vào bọn chúng. Kể cả ông anh có 20 người nữa thì cũng không ăn nổi. Chứ đừng nói là có một mình. Tám trận cho vui mà anh. Tuấn nói luôn. Cậu nói đúng. Tôi chính là đang muốn cho thằng khốn này một bài học. Xuân giật mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, Xuân thấy ánh mắt của Tuấn khi nói ra câu này không phải đùa. Nó rất nghiêm túc. Xuân hút nước bọt. Bác nói thật chứ. Tuấn mỉm cười, tôi không phải công an. Vậy có lý do gì mà tôi lại theo dõi và tìm hiểu về thằng khốn đó? Nếu cậu sợ thì có thể thả tôi tại đây. Chứ nãy giờ lượn qua đây 2 vòng rồi. Tôi thấy một vài gã xe ôm khác bắt đầu đẩy đến cậu rồi đấy. Có vẻ như đây không phải là địa bàn mà cậu được phép lang thang bắt khách thì phải. Tuấn nói đúng, Xuân cũng đang tính đi hết vòng này là quay trở ra. Nhưng giờ nghe Tuấn nói muốn thanh toán Bâu thì Xuân lại càng kinh hơn. Nhìn Tuấn cũng rất đáng gờm, nhất là ánh mắt. Khi Tuấn lừa mai thì người đó cũng phải chột dạ. Gương mặt lì lợm, cơ thể cũng hầm hố. Tuy nhiên như vậy thì vẫn chưa đủ. Hoặc không muốn nói là không có cửa để đối đầu với đội của Bâu. Chưa kể đến xung quanh đây là địa bàn của Bâu. Xảy ra chuyện gì, chỉ cần Bâu hô một tiếng, đàn em của gã xe chặn kín mọi lối đi. Đứng đối diện bên đường, Tuấn nhìn thấy gã hôm qua đi xe ô tô màu trắng mở cửa ra ngoài. Hôm nay thì Tuấn đã nhìn rõ mặt hơn. Lúc này đang là 9 giờ sáng. Bâu đi sang bên quán cà phê gần đó. Lát sau mấy thằng đàn em của Bâu cũng đến. Vậy là ban ngày hắn sẽ ở đây để quản lý việc làm ăn. Vỗ vỗ vào vai Xuân. Tuấn nói, được rồi, đi thôi. Xuân chỉ chờ có như vậy. Bởi khi Xuân dừng lại, đứng ở đó, là phía bên kia đường đã có 2 gã xe ôm khác chuẩn bị phóng sang kiếm chuyện. Xuân phóng nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc này trên đường, Xuân mới khẽ hỏi lại. Em vẫn chưa dám tin là bác định làm thật đâu đấy. Tuấn xuống xe rồi lấy tiền trong túi áo ra trả cho Xuân. Tuấn đáp. Thật hay không, thì cậu sẽ biết sớm thôi. Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết. Nên nghe này, nếu phía thằng Bâu mà biết việc tôi đang làm thì tôi sẽ tìm cậu đó, cậu thanh niên. Trả cho Xuân 100.000, Tuấn định quay đi thì Xuân nói. Nếu bác mà xử lý nó, Bác cho em gửi ké một cú đấm vào mặt nó. Tuấn ngạc nhiên quay lại. Xuân mới bỏ khẩu trang ra, rồi chỉ vào hàm răng của mình. Em bị bọn nó đấm gãy một cái răng cửa, chỉ vì đợt mới chảy em không biết nên bắt khách ở khu vực bãi hai. Em cũng ước bọn khốn đó lắm. Nhìn Xuân, Tuấn vừa buồn cười, lại vừa đồng cảm, bởi Tuấn cũng bị lũ khốn đó giàn mặt kiểu như vậy. Tuấn gật đầu. Ok, anh mày nhớ rồi. Chào chú em nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.